Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 754. Góc truyện audio.com. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì thế? Lòng Vu Mã Thương lo lắng. Nghĩ đến Khương Bổng Cơ nói mánh khỏa tiểu nhân. Ông ta có một dự cảm chẳng lành. Vừa rồi, Vu Mã quận thủ mang một người phụ nữ lên triều. Ý đồ vạch trần thân phận nữ nhi của ta. Khăng khăng phải truy xét tội khi quân. Vu Mã Thương ngơ ngác. Vẻ mặt kinh ngạc rõ ràng là không thể làm giả. Đợi đã, tại sao mỗi từ Phương Bồng Cơ nói ông ta đều hiểu nhưng khi ghép lại với nhau lại không thể lý giải được chứ? Quan trọng hơn là, Vu Mã Quân ngơ ngác. Ngươi là nữ nhi ư, cảm giác một người cao chín thước khôi ngô tuấn tú. Khuôn mặt cường tráng có râu quai nón xinh xắn nói mình là nữ nhi thật là hoang đường. Khương Bồng Cơ gật đầu. Đúng vậy. Vừa rồi Vu Mã quận thủ nắm lấy cái này không buông. Muốn dùng để trị tội ta nữa cơ. Sau đó, ta phát hiện vẻ mặt Vu Mã quận thủ và người phụ nữ kia hơi dị thường nên mới phát hiện ra Vu Mã quận thủ là bị tiểu nhân dùng thuật phụ cổ. Đầu Vu Mã Thương trống trơn. Ông ta đích thực không vui khi nhìn thấy Khương Đồng Cơ song đầu ông ta không bị sao mà. Nhìn tiểu hoàng đế bây giờ. Cái tội khi quân có thể có tác dụng lớn thế nào? Trong lòng ông ta thầm mắng, ngoài mặt lại liên tục kêu oan, một mực chắc chắn mình bị người dùng thuật phụ cổ làm mê muội tâm trí. Vu Mã Thương nói thế nào thì cũng là quận thủ quận hỗ. Cũng là lão cáo già lăn lộn trốn quan trường bao năm. Chỉ cần ông ta một mực chắc chắn mình oan uổng, ông ta là bị người dùng vu cổ hãm hại. Sự việc hôm nay có thể việc to hóa nhỏ, nhỏ hóa không, nói thế nào cũng là một trong những chư hầu có mấy chục nghìn tinh binh. Triều đình không thể nào dùng cái cớ này lấy mạng của ông ta. Quan viên thân thiết với Vu Mã Thương không ít, hiện giờ cũng rối rít đứng ra nói giúp ông ta. Trong lúc này, Thái hậu thì ngược lại cưỡi hổ khó xuống. Có quan viên tương trợ, Vu Mã Thương hoang mang đã bình phục lại rất nhiều. Bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ ai là người âm thầm hãm hại sau lưng ông ta. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có Thái hậu là người đáng nghi ngờ nhất. Tại sao lại nghi ngờ như thế? Thứ nhất, trong ký ức trước khi ông ta tỉnh táo là điên loạn đảo phượng cùng Thái hậu. Vật lộn rất vui vẻ, mệt đến toát mồ hôi đầm đìa. Phát tiết xong, tâm lý đề phòng của ông ta đã hạ xuống rất thấp. Xác suất ra tay của Thái hậu sẽ cao hơn, thần không biết quỷ không hay là có thể hại ông ta. Thứ hai, trước khi tiểu hoàng đế đăng cơ, ông ta là người cạnh tranh lớn nhất của tiểu hoàng đế. Hoàng Thái hậu sẽ cam lòng để lại một mối nguy hại tiềm ẩn này sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì khả năng Hoàng Thái hậu ra tay hại ông ta là cao nhất. Nếu như kế hoạch thành công thì không những có thể lấy được quyền lợi và binh lực của ông ta mà còn có thể đánh cho cha con Liễu Thị một đòn. Nhầm, cha và con gái Liễu Thị. Chỉ tiếc là, với uy danh hiện giờ của Hoàng đế, đừng nói đến tội khi quân. Cho dù là có mang kiếm lên điện thì vẫn phải coi như không có chuyện gì. Rốt cuộc tên ngu ngốc nào lại nghĩ vì cái tội khi quân liền có thể lật đổ cha con Liễu Thị chứ? Tên ngu ngốc nào, Vu Mã Thương nghĩ đến việc này tức giận suýt phun ra máu. Ông ta đúng là bị tai bay vạ gió. Nếu như có thể mượn cơ hội này lật đổ cha con Liễu Thị thì cũng không nói làm gì. Vậy mà không có tác dụng còn kéo ông ta xuống hố theo. Việc cấp bách nhất bây giờ là tự cứu mình ra khỏi vũng bùn. Việc sau này thì sau này tính. Đợi ông ta tự cứu mình rồi thì lại tìm con rắn độc Hoàng Thái hậu này tính sổ. Vu Mã Thương thoát khỏi sự trói buộc của cấm vệ quần. Áo mũ nhếch nhác, chắp tay tạ lỗi với Khương Đồng Cơ. Vừa rồi là bản quan không cẩn thận trúng mánh khóe của tiểu nhân nên mới vu oan cho Trung Lang Tướng. Kính xin Trung Lang Tướng bỏ qua tiếng nói của Vu Mã Thương ở hiện trường cũng không phải nhỏ. Ông ta nghiêm túc nói. Theo như bản quan thấy, Trung Lang Tướng không thua kém gì đấng mày râu, dù là nam hay nữ đều là lương thần của xã tác. Nói là khi quân thì chỉ là đặt điều không có thật. Tiểu nhân sau lưng thật là đáng ghét, bản quan nhất định sẽ không buông tha. Khương Bồng Cơ cười nói, Vu Mã quận thủ quá khen rồi, ta đâu có tốt như quận thủ nói. Vu Mã Thương xua tay, cười nhã nhặn, chưa có khiêm tốn, theo như bản quan thấy, sinh được người con gái như thế này đúng là ngưỡng mộ may mắn của Liễu Trọng Khanh. Bản quan nhớ không sai thì giờ hình như đổi trung lang tưởng thành Châu Mục Hoàn Châu rồi. Tôi còn trẻ, đúng là người phụ nữ giỏi giang. Khương Bổng Cơ nói, vẫn chưa, vừa rồi đang định tạ ơn thì bị Vu Mã quận thủ ngắt lời. Có điều việc này cũng không thể trách quận thủ, có trách thì trách tiểu nhân quấy phá sau lưng, vậy mà lôi cái loại đường ngang ngõ tắt như vụ cổ đến triều đình. May mà không gây ra tổn thất lớn. Bản quan hổ thẹn, Vu Mã Thương bám vào cọc mà trèo lên, mượn cơ hội này rửa sạch tội của mình. Còn Khương Bổng Cơ như ý nguyện đã lấy được chiếc Châu Mục Hoàn Châu. Khán giả của kênh livestream vây quanh xem toàn bộ quá trình có chút thất vọng. Bọn họ còn nghĩ rằng Khương Bổng Cơ sẽ nhân cơ hội này mà bóp chết Vu Mã Thương cơ. Khương Bổng Cơ lại trả lời một câu. Streamer V, vội gì chứ? Hiện giờ Vu Mã Thương chuyển mục tiêu căm hận vào Hoàng đế và Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu trộm gà không được còn mất nắm thóc. Vu Mã Thương dù sao cũng là quận thủ quận Hỗ. Trong tay có mấy chục nghìn binh mã. Có thể âm thần hành hạ chết mẹ con bọn họ. Khương Hồng Cơ giữ Vu Mã Thương lại chẳng qua là muốn dùng Vu Mã Thương kiềm chế Hoàng đế và Hoàng Thái Hậu. Đồng thời còn khiến Vu Mã Thương nợ cô một ân tình. Trước đây đẩy mạnh tiêu thụ gạch xanh, Vu Mã Thương không có tham gia vào, cô có thể nhân cơ hội này bán ra với giá cao. Kiếm được một khoản, đến lúc này, có một người xem đột nhiên nghĩ đến cái gì? Phụ nữ lười cần mẫn, gào khóc, đột nhiên nhớ đến một việc, giờ tiểu hoàng đế yếu như thế, sao streamer không thử dùng thiên tử lệnh chư hầu, giống như ông chủ táo? Đợi thế lực phát triển đến một giai đoạn nhất định rồi tự ban cửu tích cho mình. Sau đó lập quốc xưng đế, ông chủ Tào, ý chỉ Tào Tháo, cửu tích là chín lễ vật thiên tử ban cho chư hầu. Đại thần, là một loại đối đãi long trọng nhất, dùng thiên tử lệnh chư hầu. Người xem kênh livestream kích động như tiếp thêm sức mạnh, rối rít xúi dục Khương Hồng Cơ thử xem sao. Đương nhiên, ngoài ủng hộ ra thì vẫn có không ít người xem có cái nhìn không tốt đối với việc dùng thiên tử lệnh chư hầu. M Nhạc Gia, Gia Cát Cầm Ma, ông chủ Tào có thể dùng thiên tử lệnh chư hầu. Thực thi chính sách này cũng cần điều kiện thích hợp. Hoàng thất nhà Hán quả thực là suy bại nhưng thiên hạ vẫn không ít quần thần trung thành và tận tâm. Vẫn chưa hoàn toàn thất vọng về họ, ví dụ như thuộc hạ Tuấn Lệnh Quân của ông chủ Tào. Người ta ăn bổng lộc của triều Hán hơn 30 năm. Vẫn trung thành với hoàng thất nhà Hán chứ không phải ông chủ Tào đó thôi. Cuối cùng làm loạn cũng bởi vì ông chủ Tào mơ tưởng hay một mình. Có Hán thần trung thành như thế. Bên cạnh đó hoàng thất nhà Hán vẫn còn có lực uy hiếp đối với chư hầu của thiên hạ. Cho nên ông chủ Tào phát hiệu lệnh cưỡng ép hoàng đế mới có thể đạt được hiệu quả. Còn với hoàng thất thối nát của Đông Khánh, cái triều dùng thiên tử lệnh chư hầu không nên sử dụng. Như thế nào gọi là dùng thiên tử lệnh chư hầu? Nói đơn giản chính là mượn danh nghĩa của thiên tử, ban bố mệnh lệnh, ôm quyền lực lớn, có tiếng có danh, thiên hạ hiện giờ chia làm năm, thiên tử của Đông Khánh cũng không phải là thiên tử duy nhất. Không đủ toàn quyền, ngoài ra thời gian thành lập Đông Khánh lại ngắn. Mấy vị hoàng đế liên tiếp làm hao mòn cảm tình của nhân tài đối với hoàng thất. Đến nỗi lòng trung thành của sĩ tử đối với hoàng thất cũng không cao. Dưới tình hình đó, còn có bao nhiêu người tài sẽ quyết một lòng nghiêng về hoàng thất Đông Khánh đây? Không thể nói là không có nhưng cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Mệnh lệnh của tiểu hoàng đế, có ai thực sự để vào mắt chứ? Còn về phần có lý do chính đáng đánh dẹp thì cái ưu điểm này chỉ là việc làm vô bổ. Với cái tính cách tàn khốc này của streamer, muốn đánh ai thì đánh người đó. Thuận miệng chính là lý do chính đáng. Quan tâm nhiều thể làm gì? Đánh rồi tính tiếp, GT, cách chương.